Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 223, Xà Hạt Mỹ Nhân. Một ngọn núi trên đỉnh núi. Một cái hồng y nữ tử chính một mình đứng ở nơi đó. Hướng về xa xa đại hồ nhìn ra xa. Nàng người mặc quần áo màu đỏ. Một đôi đùi ngọc như ẩn như hiện. Nhìn qua rất là gợi cảm yêu nhiêu. Nhất là cái kia một tấm đỏ thẫm bờ môi. Càng là tràn đầy dụ hoặc. Xoát, nàng tựa hồ cảm nhận được một tia động tĩnh. Cảnh giác xoay người qua. Phát hiện một người nam nhân đột nhiên xuất hiện tại nàng cách đó không xa. Hồng Liên bảo bối. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Nhìn qua để cho lòng người đau nhức. Lỗ Kỳ lắc đầu. Làm ra một bộ đau xót gần chết biểu lộ. Lưu Sa Cần chính là ngoan lệ máu lạnh sát thủ. Mà không phải ngây thơ điện hạ. Xích Luyện lạnh lùng nói ra. Trên tay của nàng. Đột ngột xuất hiện một đầu màu đỏ thẫm rắn độc. Hướng phía Lỗ Kỳ phun lưỡi rắn. Xích Luyện trong tay liên kiếm hung hăng hướng phía Lỗ Kỳ vung đến. Nàng cũng không muốn cùng Lỗ Kỳ khách sáo cái gì. Chiêu thức vô cùng tàn nhẫn. Lỗ Kỳ không trốn không né. Mặc cho liên kiếm kích đánh vào trên người mình. Căn bản là không phá nổi phòng ngự của mình. Vừa thấy mặt đã muốn động thủ a. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Xích Luyện cắn răng. Công kích càng thêm tấn mãnh. Vừa nghĩ tới Lỗ Kỳ đoạt đi nàng chân quý nụ hôn đầu tiên. Chính là một trận tức giận. Thực lực của ngươi quá yếu. Không đả thương được ta. Lỗ Kỳ bất thình lình vươn tay. Bắt được liên kiếm thân kiếm. Dùng lực kéo một phát. Xích Luyện thân thể hướng về Lỗ Kỳ bay tới. Xích Luyện giật nảy cả mình. Bận bịu buông lỏng ra chuôi kiếm. Thân thể bỗng dưng lật một cái. Cùng Lỗ Kỳ kéo ra khoảng cách. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Tiện tay cầm liên kiếm ném qua một bên. Hướng về Xích Luyện công tới. Xích Luyện võ công cũng không tính yếu. Có thể cùng Lỗ Kỳ so ra vẫn là kém nhiều lắm. Hai người giao thủ mười mấy chiêu. Xích Luyện thì có chút ít luống cuống tay chân. Mệt mỏi ứng phó. Xì xì xì. Lỗ Kỳ trên cánh tay bất thình lình toát ra từng tia hắc khí. Nguyên lai chẳng biết lúc nào lại bên trong Xích Luyện sở hạ kịch độc. Lòng của ngươi thật đúng là ác độc. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở Xích Luyện trước mặt. Hung hăng vung ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa cực mạnh nội lực. Xen lẫn từng trận quyền gió. Uy lực cực kỳ cường đại. Oanh một tiếng. Xích Luyện vận công ngăn cản. Lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp té xuống đất. Trong miệng của nàng tràn ra một tia máu tươi. Nhìn qua thụ một chút nội thương. Lỗ Kỳ đi lên trước. Dùng lực bóp cổ của nàng. Đưa nàng tóm lấy. Giải dược đâu? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Tà độc này kịch độc vô cùng. Chỉ cần bên trong loại độc này. Người bình thường dính chết ngay lập tức. Nội lực thâm hậu cao thủ. Cũng đừng nghĩ sống qua ba ngày. Xích Luyện oán độc nhìn qua Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ xích lại gần Xích Luyện khuôn mặt. Lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái Xích Luyện khóe môi vết máu. Hôm nay Hồng Liên điện hạ so với lúc trước. Có thể càng là quyến rũ rất nhiều đây. Hôm nay ta toàn thân là độc. Mà máu của ta càng là so với phổ thông độc rắn còn độc trên gấp trăm lần. Xích Luyện âm lãnh nói ra. Trước khi chết có thể cùng Hồng Liên điện hạ cùng chung xuân tiêu. Chắc hẳn cũng là một kiện chuyện tốt. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Xích Luyện trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Còn muốn cắn lưỡi tự vẫn. Lỗ Kỳ giật nảy mình. Cuống quýt điểm trúng Xích Luyện huyệt đạo. Khiến nàng không thể hành động. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có ác đối với người khác độc. Đối với mình cũng có thể ác như vậy. Lỗ Kỳ cười nhạt. Có thể ngươi cảm thấy giống ta loại này thập ác bất xá nam nhân. Sẽ quan tâm ngươi sống hay chết à? Coi như ngươi chết, ta vẫn như cũ sẽ nhận được thân thể của ngươi. Xích Luyện trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cảm thấy cái này Lỗ Kỳ so với chính mình còn muốn ác độc gấp trăm lần. Lỗ Kỳ trên cánh tay hiện lên một đoàn màu đỏ ánh lửa. Hắn vận dụng thiêu đốt mạnh hỏa hệ nội lực cầm độc tố toàn bộ bước ra trong cơ thể. Ta cho ngươi muốn giải dược. Chỉ bất quá muốn cho một mình ngươi tự mình cứu rỗi cơ hội. Có thể ngươi lại không có chút nào hiểu chân quý. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng sờ lấy Xích Luyện khuôn mặt, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Ba ba, Lỗ Kỳ giải khai Xích Luyện huyệt đạo. Xích Luyện mới vừa khôi phục hành động, liền lần thứ hai hung hăng công tới. Siêu siêu siêu siêu, Lỗ Kỳ dưới chân xuất hiện vô số rắn độc, cầm Lỗ Kỳ hai người vây vào giữa. Ta tới nơi này, không phải cùng ngươi đánh nhau. Lỗ Kỳ đưa tay bắt được Xích Luyện tay ngọc, lạnh giọng nói ra, nếu như ta thật muốn đối phó ngươi, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này à? Xích Luyện mặt lạnh lấy, cũng không chịu đáp lời. Ta biết các ngươi một mực đang tìm kiếm cái Niếp Hạ Lạc. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Xích Luyện ánh mắt lộ ra một tia giật mình, thật sự yên tĩnh lại. Ta biết cái Niếp Hạ Lạc, ngươi có muốn hay không biết rõ? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Xích Luyện giữ im lặng, nàng biết mình không có trả lời tất yếu. Lỗ Tiểu Thất nếu như muốn nói, liền nhất định sẽ nói. Nếu không dạng này, ngươi hôn ta một cái, ta cho ngươi biết nhóm cái Niếp Hạ Lạc. Lỗ Kỳ một mặt ngoạn vị nhìn qua Xích Luyện. Xích Luyện sắc mặt lạnh xuống, bỏ rơi Lỗ Kỳ tay, quay người hướng về nơi xa đi đến, nhưng bước chân rất là chậm chạp. Lỗ Kỳ gặp, trên thân dâng lên một ánh lửa, ép ra những độc đó xa, bước nhanh đuổi kịp Xích Luyện, đưa tay kéo Xích Luyện tay ngọc, nhẹ nhàng nói kéo, đưa nàng kéo đến trong ngực, cúi đầu xuống liền hướng phía Xích Luyện khuôn mặt hôn lên. Lỗ Kỳ hôn rất lâu, Xích Luyện mới dùng lực đẩy hắn ra. Lần này Xích Luyện khác thường yên tĩnh, bởi vì nàng thật rất muốn biết cái Niếp bọn họ hạ lạc. Cái Niếp bọn hắn bây giờ tại Kính Hồ Y Trang. Kính Hồ Y Trang ở vào giám hồ hồ trung tâm, nơi đó có một hòn đảo nhỏ. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Kính Hồ Y Trang là Mặc Gia một cái cứ điểm, bên trong có Mặc Gia thống lĩnh một trong Y Tiên Đoan Mộc Dung, chuyên môn dùng để nhận trị Mặc Gia cùng Mặc Gia minh hữu bên trong người trọng thương. Không có khả năng, giám hồ chu vi mấy dặm, tất cả đều là hồ nước, căn bản không có cái gì tiểu đảo. Xích Luyện âm thanh lạnh lùng nói, cảm thấy Lỗ Kỳ nhất định tại nói năng bậy bạ nói lung tung. Kính Hồ Y Trang bốn phía sắp đặt một cái to lớn mê huyễn trận, dùng để mê hoặc người khác. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Chỉ cần lái thuyền lái về phía hồ trung tâm, không bao lâu liền sẽ phát hiện Kính Hồ Y Trang. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những này? Xích Luyện lạnh giọng nói ra, nàng theo bản năng cảm thấy đây là một cái âm mưu. Có tin hay không là tùy ngươi. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, thân thể khẽ động, hóa ra vô số phân thân, hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ một lát sau, liền gặp một người đàn ông tật tốc chạy vội tới. Chính là Vệ Trang. Nếu không phải Lỗ Kỳ tại đỉnh núi thật sớm phát hiện Vệ Trang tiếp cận, nhất định sẽ tiếp tục lưu lại chiếm Xích Luyện tiện nghi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.